mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 124, ta không phải hí tinh cầu đặt mua. Diệp Chi Thu đem hồ liệt na sau khi để xuống, bước chân lảo đảo một thoáng, lộ ra một bộ tiêu hao quá mức, bị nội thương bộ dáng. Tiêu hao quá mức là thật, cuối cùng mở bát môn mở ra đệ lục môn phía sau. Còn đeo hồ liệt na vây quanh võ hồn thành chạy 6 vòng. Làm bằng sắt người vậy cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Về phần bị nội thương, cái kia thuần túy là Diệp Chi Thu chính mình dùng hồn lực trấn. Hắn không phải muốn ẩn giấu thực lực cái gì, chỉ là muốn nói cho võ hồn điện người. Ta cái này bí thuật mẹ nó có di chứng. Không tốt như vậy, cái khác tới tìm ta muốn. Thu tiểu đệ đệ, hồ liệt na tại Diệp Chi Thu bước chân bất ổn trong nháy mắt đó. Liền phát hiện không đúng, vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn. Lúc này Diệp Chi Thu xanh cả mặt, đôi môi tái nhợt, vì hiệu quả càng rất thật. Hắn còn lật lên mắt trắng, lập tức dọa hồ liệt na nhảy một cái. Nàng đều cho rằng Diệp Chi Thu liền muốn như vậy ở ra rắm. Không kịp nghĩ nhiều, hồ liệt na cõng lên Diệp Chi Thu ngay lập tức hướng về võ hồn chủ điện quảng trường chạy tới. Có chút hoảng hốt nàng, trước tiên nghĩ đến muốn đi tìm sư phụ của mình. Võ hồn trong chủ điện, quốc đấu la đã chạy trở lại, đang cùng Bỉ Bỉ Đông hồi báo tình huống. Làm hắn nói Diệp Chi Thu dùng bí thuật, sau lưng hồ liệt na chạy xong 10 vòng, có vẻ như tiêu hao quá lớn. Còn có thể bị thương thời điểm, Bỉ Bỉ Đông nghe không nổi nữa. Hồ nháo, người lúc đó tại chỗ sẽ không lập tức ngăn cản sao? Bỉ Bỉ Đông trợn lên giận dữ nhìn quốc đấu la Nguyệt Quan một chút. Bước nhanh hướng điện bước ra ngoài, nàng tuy là nóng vội, bước chân vội vàng, nhưng sắc mặt cũng là rất bình tĩnh. Vô hình trung lộ ra cái kia trang nhã khí chất cao quý như là trời sinh như thế đồng dạng. Vạn sự vạn vật dao động không được hắn tâm cảnh. Hoặc là nói, Bỉ Bỉ Đông ẩn tàng quá tốt rồi. Nàng dùng đến gặp người một mặt, mãi mãi cũng là cái này một bộ xử sự không kinh tư thái. Ở Bỉ Bỉ Đông đi xa phía sau, giáo hoàng điện bên trong một thâm trầm khàn khàn âm thanh lên. Ngữ khí mang theo trêu chọc ý vị, tiểu cúc cúc, bị giáo huấn đi, tư vị không dễ chịu a. Hắc hắc, đây là một cái toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong bóng người. Thậm chí ngay cả bộ mặt đều nhìn không rõ ràng, chỉ lộ ra như là quỷ hỏa đồng dạng u xanh hai con ngươi. Người này nếu là đêm hôm khuya khoát ra ngoài đi lung tung, phòng trừng có thể hù chết không ít người. Tại bên cạnh hắn là một màu nâu nhạt chạm vai tóc dài, ăn mặc màu nâu sát mình mềm khôi giáp bộ dạng âm tà nam tử trung niên. Trên mặt cùng nữ nhân đồng dạng, vẽ lấy màu đen kịt nhãn ảnh, liền gọt mỏng đôi môi cũng là chát lên màu đen kịt trang đỏ. Khiến hắn nhìn lên có chút quái dị, tại phối hợp hắn cái kia có chút sắc bén tiếng nói. Cái này hiển nhiên một vị nương pháo tổ sư gia cấp bậc nhân vật. Như Diệp Chi Thu tại nơi này, phòng trừng sẽ nói một tiếng. Huynh đệ, mua nữ trang không? Hai người này chính là Bỉ Bỉ Đông Tâm Phúc, Quỷ Úc Song Đấu La. Hai người đều là cấp 95 thực lực. Mặc dù treo tên trưởng lão điện, lại chỉ nghe Bỉ Bỉ Đông điều khiển. Lão quỷ, người bị giáo huấn số lần liền ít đi. Còn có tâm tư nói ta? Nguyệt Quan nhìn xem quỷ đấu la tức giận mở miệng nói. Sau khi nói xong, Nguyệt Quan còn có chút đắc ý phản kích nói. Chí ít ta không cần ở tại thời mãn kinh giáo hoàng miện hạ bên cạnh. Người mỗi ngày theo bên cạnh chịu dạy bảo sợ là so ta càng không tốt chịu a. Quỷ đấu la, mẹ nó, võ hồn chủ điện đại quảng trường bên trên. Hồ Liệt Na sau lưng Diệp Chi Thu hoang mang rối loạn vội vàng chạy tới. Thật xa liền gặp được đứng ở nơi đó chờ hai người bọn hắn Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, Thu tiểu đệ đệ chịu trọng thương lạp. Người chưa đến, âm thanh đã đến. Hồ Liệt Na chính xác gấp. Nàng bình thường cũng không sẽ lớn như vậy hô gọi nhỏ. Không phải vậy, nếu là bị Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy, không thể thiếu lại là giũa cho một trận. Bỉ Bỉ Đông nheo lấy tú mi, lên trước mấy bước, thò tay đem Hồ Liệt Na trên lưng Diệp Chi Thu đón lấy. Khom gối trầm xuống, đem Diệp Chi Thu đặt ngang mà xuống, để Diệp Chi Thu đầu tựa ở trên lồng ngực của mình. Tay trái kéo lại Diệp Chi Thu bả vai, tay phải kề sát ở Diệp Chi Thu trên ngực, nồng đậm màu hồng hồn lực tại bàn tay nàng bên trên tràn ngập. Hướng về Diệp Chi Thu thể nội tìm kiếm, xem xét đến Diệp Chi Thu thương thế tình huống, lúc này Diệp Chi Thu kém chút đều không giả bộ được. Trên đầu mềm mại xúc cảm để hắn có chút ý nghĩ kỳ quái. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông hồn lực trực tiếp thò vào trong cơ thể hắn. Nếu là nàng có dị tâm, chính mình sợ là chết cũng không biết thế nào chết. Nguyên vốn còn muốn tiếp tục giả vờ choáng, Diệp Chi Thu lập tức chậm chậm mở mắt ra. Nguyên bản thâm thúy có thần hai con ngươi giờ phút này có chút ảm đạm. Hắn thương là thật, thể nội hồn lực nhiễu loạn cũng là thật. Dáng vẻ đương nhiên sẽ không quá tốt. Lão sư, ta không sao, đi về nghỉ một hai ngày liền tốt. Diệp Chi Thu vùng vẫy một hồi, muốn từ Bỉ Bỉ Đông trong ngực đi ra. Đừng động, Bỉ Bỉ Đông chừng Diệp Chi Thu một chút, theo sau chậm rãi nói. May mắn thương thế không nặng, chỉ là thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Ta giúp người điều dưỡng phía dưới kinh mạch bên trong hồn lực. Sau đó không cho phép loạn như vậy tới. A, Diệp Chi Thu yếu ớt lên tiếng. Hắn phát hiện Bỉ Bỉ Đông hồn lực tìm được thể nội phía sau. Cực kỳ ôn hòa đang giúp hắn điều dưỡng trấn an nguyên bản bạo động nhiễu loạn hồn lực. Trên mình ấm áp, ngược lại là cực kỳ dễ chịu. Hắn dứt khoát liền hai con ngươi khép lại, đầu tại Bỉ Bỉ Đông lồng ngực vị trí cùng cùng, tìm cái dễ chịu tư thế, yên tâm đi ngủ khôi phục thể lực. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tối đen, kém chút khống chế không nổi trong tay hồn lực vận hành. Nghe được Diệp Chi Thu đều đều tiếng hít thở phía sau, Bỉ Bỉ Đông đè xuống trong lòng cho Diệp Chi Thu một bàn tay xúc động, tiếp tục trợ giúp Diệp Chi Thu điều dưỡng kinh mạch bên trong nhiễu loạn hồn lực. Trợ giúp người khác điều dưỡng hồn lực là cái cẩn thận sống, mà lấy Bỉ Bỉ Đông cường đại cũng là phế không ít thời gian. Ước chừng nửa giờ sau, tốt, Na Na người tiễn hắn đi về nghỉ. Hắn sau khi tỉnh lại mấy ngày gần đây đều không cần tới đi học, để hắn yên tâm dưỡng tốt thân thể, miễn đến lưu lại cái gì di chứng. Bỉ Bỉ Đông nâng lấy Diệp Chi Thu sau lưng, đem Diệp Chi Thu hướng Hồ Liệt Na trong ngực nhét lại, phân phó một tiếng phía sau liền là quay người rời đi. Hồ Liệt Na gật đầu lên tiếng, gặp Diệp Chi Thu không có việc gì, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Theo sau Hồ Liệt Na liền là cõng lên Diệp Chi Thu hướng về Đông Thiên Điện phòng ngủ cái kia bên cạnh đi đến. Nằm ở Hồ Liệt Na trên lưng Diệp Chi Thu lúc này chậm chậm mở mắt ra, trong mắt có ý cười nhạt, không lên tiết tốt. Hắn cũng có đủ thời gian đi làm một chút chính mình muốn làm việc. Tỷ như, đi thiên sứ thần nơi truyền thừa nhìn một chút. Thiên sứ thần nơi truyền thừa hình như là có cấp 99 cực hạn đấu la thiên đạo lưu đang bảo vệ. Không biết rõ có cơ hội hay không, có thể vụng trộm âm thầm vào đi. Hoặc là đi la sát thần nơi truyền thừa nhìn một chút cũng được. Cũng không biết tại vị trí nào. Nói đến tới võ hồn điện phía sau, Diệp Chi Thu ngược lại là cảm thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na hai người đều đối với mình rất tốt. Hắn đều có chút không đành lòng đi làm sự tình. Có biện pháp gì hay không có thể để thân ái lão sư mang chính mình đi thần vị nơi truyền thừa đây? Thần vị khảo hạch, không thể nghi ngờ là tăng lên hồn lực nhanh nhất phương thức. Diệp Chi Thu không muốn truyền thừa thần vị, nhưng hắn muốn thần vị khảo hạch ban thưởng. Cuối cùng phần thưởng kia quá mê người, có thể tăng lên hồn lực đẳng cấp, còn có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn, có vẻ như còn có thể có thần tứ hồn hoàn. Diệp Chi Thu cảm thấy như chính mình có thể đạt được một cái thần tứ hồn hoàn cơ hội. Vị kia thần sợ là muốn hoài nghi nhân sinh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.